12 CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 11 lời đồng ý, sự quan tâm đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì đồng ý, song Tử như muốn nhảy cẩn lên vì vui mừng nhưng điều này sẽ làm Thiên Bình để ý mặc dù cô đang nhìn hai người nói chuyện nãy giờ, giờ cũng đã trễ nên song Tử tạm biệt và cảm ơn chuyện quấn băng giúp mới đi về. Bích Thủy vội đi nấu cơm còn Thiên Bình nhanh chân chạy lên phòng thay đồ đương nhiên sẽ có phần mách sư từ vụ song Tử làm trò bía y thái với mình. Ở nhà sư tử, sư nhi mệt mỏi vì lau cái bảng mỏi cả tay còn phải đi đổ rác nữa chứ, chẳng hiểu lớp B ăn cái giống gì mà rác nhiều kinh khủng, đâu đâu cũng có rác, đây có phải lớp dành cho học sinh giỏi không bằng lớp A không vậy trời, thiếu ý thức vừa thôi chớ. Đang nằm trên chiếc giường êm ái có tiếng tin nhắn đến, trời ơi mắt cô mở hết lên còn nhắn với trả tin, chán thiệt chứ để xem tên khốn nạn nào là người nhắn mình đây. Vừa bật cái Messenger lên đã thấy tin nhắn từ người lạ, cô ấn vào xem thử thì người nhắn cô là Ngưu Lạnh, tên Ngưu trong đầu cô liền nghĩ đến vẻ mặt lạnh như băng của hắn ta, nhớ lại mà cảm thấy lạnh hết cả người luôn rồi này, chắc là hắn ta. Ngưu Lạnh, sư tử ơi, sư tử Kim Ngưu phải không? Ngưu Lạnh, ừ, sư tử, nhắn cho tôi chi? Mà sao biết được tên Facebook tôi vậy? Ngưu Lạnh, kệ tôi biết có liên quan gì đâu, mà bà lau bảng có mệt hem? Sư tử, ừ cũng có mệt, đang nằm nghỉ. Ngưu Lạnh, nghỉ đi nha, mai phải đi học nữa, hình như có điểm kiểm tra 15 phút rồi đó, coi chừng bị la nhe. Sư tử, ừ thôi đi ăn đây bye. Ngưu Lạnh, bye, nhìn hắn ta lạnh vậy thôi chứ nói chuyện cũng đáng yêu thật. Suy nghĩ của sư tử, sư nhi bỗng chốc nhận ra tự dưng cô đi khen Kim Ngưu đáng yêu chi không biết, a vụ gì đang xảy ra vậy nè, lần đầu tiên cô nói một người con trai đáng yêu luôn đó, trời ơi ngày mai bão nặng quá đi. GT, 19 giờ sáng thứ năm, cách chương.